Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, Lan Xua, chương 35 Lan sơ sở thầm thông qua an kiểm đi vào chính mình bàn làm việc biên. Trên bàn màn hình bắn ra hắn hôm nay yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ cùng thời hạn, buổi sáng như cũ là cho nhân ngư uy thức ăn gia súc, buổi chiều lại biểu hiện không phải phối hợp thực nghiệm. Mà là hoàn thành danh hiệu S08 nhiệm vụ, nhìn chỉ có danh hiệu không có cụ thể nhiệm vụ nội dung tin. Tức, sở thầm rất muốn không tiếp thu. Đáng tiếc đây là cái tiêu hồng cưỡng chế lựa chọn cách vách viên minh tới sớm một chút. Đã xem xong lĩnh chính mình hôm nay nhật trình, không khỏi bắt đầu hướng bên này nhìn xung quanh, nhiệm vụ của ngươi hôm nay còn cùng ta giống nhau. Sao, hẳn là, sở thầm một bên trả lời. Một bên điểm đánh tiếp thu, thực nghiệm sở thống nhất phát máy truyền tin tích một tiếng. Biểu hiện nhiệm vụ tiếp thu hoàn thành, nói thật, cái này thực nghiệm sở làm ra loại này đồng hồ trạng thư từ qua lại đánh tạp khí. Làm sở thầm lúc ấy mang thời điểm còn rất không thoải mái. Bất quá cũng may không phải cưỡng chế buộc chặt, tan tầm lúc sau là có thể đủ trích rớt, chúng ta đây đi thôi, viên minh thở dài. Cho dù giống hắn như vậy tâm đại cũng cảm giác được thí nghiệm sở bầu không khí càng ngày càng khẩn. Trương, trừ bỏ mỗi ngày đều ở gia tăng nhân viên an ninh cùng khỏe mạnh giám sát. Đồng kỳ thật chắc viên giống như cũng có cảm nhiễm bị mang đi. Hắn hai tuy rằng bởi vì nhiệm vụ bất đồng bị cô lập. Nhưng là tốt xấu là một cái văn phòng, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Vẫn là tổng có thể hiểu biết đến một chút tin tức, hai người kết bạn chuẩn bị ấn máy truyền tin. Thượng hướng dẫn, đi trước ngày hôm qua bọn họ uy nhân ngư khu vực đi lấy trang bị hoàn thành hôm nay nhiệm vụ. Chỉ là còn chưa đi hai bước, đã bị sớm có dự mưu chờ ở một bên mấy cái thật chắc viên ngăn cản xuống dưới, ta kêu Bành Lương. Ta nhớ rõ ngươi kêu sở thầm đúng không? Không biết có hay không hứng thú nhận thức một chút. Dựa lại đây bốn người, tân nhân lão nhân đều có, dẫn đầu giới thiệu cái này bởi vì phía trước tích thủy duyên cớ. Sở thầm đối người này ấn tượng không cạn, đúng vậy. Sở thầm, có cái gì muốn chỉ giáo sao? Chỉ giáo, không dám, không dám, chính là tưởng các ngươi trao đổi một ít tin tức, rốt cuộc mọi người đều tưởng sớm một chút kết thúc đi ra ngoài. Hỗ trợ lẫn nhau đoàn kết lên lực lượng lớn hơn nữa một ít hôm nay sở thầm đích xác có đem chính. Mình biết đến tin tức nói cho bọn họ tính toán, nhưng là hắn vốn là chuẩn bị ở nghỉ trưa ăn cơm hoặc là tan tầm lúc sau. Thời gian đầy đủ quan sát một chút lại báo cho, không nghĩ tới, buổi sáng liền bị người tìm tới môn tới, thời gian này nói chuyện giống như không quá phương tiện. Sở thầm phát hiện trên tay thư từ qua lại khí đã phát ra màu cam thúc dục tín hiệu. Không bằng chúng ta đổi cái thời gian tiếp tục, Bành Lương cũng không tính toán một hơi ăn cái mập. Mà, nếu cái này tân nhân nguyện ý hợp tác, tìm cái dư giả một chút thời gian tự nhiên không có gì vấn đề, có thể. Đương nhiên có thể, như thế nào cũng không thể chậm trễ công tác, vậy cơm trưa ngươi xem thế nào, hảo. Cơm trưa khi nhà ăn thấy, sở thầm gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, ở đi phòng thay đồ trên đường. Viên Minh đối với Bành Lương tới tìm tới bọn họ có chút bất an, tuy rằng hắn chỉ là cái tân nhân. Nhưng làm sinh trưởng ở địa phương xem phát sóng trực tiếp cùng trò chơi lớn lên tinh tế người. Rất rõ ràng có chút người từng trải biết chơi xiếc, xem sở thầm định liệu trước bộ dáng hắn vẫn là nhịn không được lắm miệng nhắc nhở nói, chúng ta. Muốn theo chân bọn họ đều nói sao, nhân ngư còn có tiến sĩ sự. Ta cảm thấy Bành Lương nhân phẩm có điểm không tốt lắm mơ siêu, sở thầm kinh ngạc nhìn Viên Minh liếc. Mắt một cái, liền hắn hiện tại đối Viên Minh hiểu biết, người này tuy rằng ăn ngon một chút, nhưng là thực cơ linh thẩm khi vừa phải, cũng sẽ không loạn sinh thị phi, sẽ không có chút nào căn cứ liền ở sau lưng nói đến ai khác nói bậy. Cho nên hắn thực tự nhiên hỏi nhiều một câu, làm sao vậy? Hắn làm gì? Viên Minh gãi gãi đầu, có chút do dự nói, kỳ thật ta cũng không quá xác định. Phía trước không phải có hai cái thật chắc viên cảm nhiễm bị nhốt lại sao? Ta phát hiện bọn họ đều là cùng Bành Lương đi không thân cận quá một khác đám người. Hơn nữa, có một lần ta không cẩn thận thấy Bành Lương giống như ở hướng một người cái ly thêm đồ vật. Ta cũng không xác định là đường vẫn là cái gì. Chính là cảm giác có điểm không đúng lắm mơ siêu, nhớ tới phía trước đối phương cơ hồ dụ Hồng Tân. Nhân đi lấy thân phạm hiểm làm vẻ ta đây. Đảo cũng làm Sở Thầm không quá kinh ngạc, chỉ là tựa như Viên Minh nói. Muốn tiết lộ cho loại người này nhiều ít tin tức là cái vấn đề, Sở Thầm nhéo nhéo mũi. Nỗ lực làm chính mình đánh lên tinh thần tới tự hỏi, làm sao vậy? Viên Minh thấy Sở Thầm sớm tới tìm thời điểm, liền mơ hồ cảm thấy đối phương tựa hồ trạng thái, chỉ là không dám xác định. Hiện tại Sở Thầm hành động cùng thần thái không thể nghi ngờ là ở chứng thực hắn cảm giác Sở Thầm. Buông tay, nắm tay muốn cho cả người đánh lên tinh thần, nhưng là cho dù nắm chặt khởi nắm tay đều như vậy mềm mại vô lực ta không biết. Hôm nay tinh thần không tốt lắm. Đúng rồi, người nhớ rõ sơ cấp cảm nhiễm dấu hiệu là cái dạng gì sao? Cảm nhiễm lúc đầu bệnh trạng mấy ngày nay vẫn luôn ở phòng thí nghiệm nội bị phổ cập. Chính là vì cổ vũ có như vậy bệnh trạng người sớm một chút chạy chữa. Tránh cho lớn hơn nữa quy mô lây bệnh, sẽ sức ăn tăng nhiều. Hỉ ăn sinh thực, sau đó đồng tử nhan sắc sẽ chậm rãi biến hoàng. Cuối cùng trên người bắt đầu trường vảy, xanh lè, cuối cùng biến thành quái vật có tinh thần không phấn chấn này một cái sao. Không có, Viên Minh lắc đầu, ngay sau đó bổ sung nói, ta cảm thấy ngươi không giống như là cảm nhiễm, chính là có loại nói không nên lời cảm giác, không biết nói câu này thời điểm ra hỏa này nghĩ tới. Cái gì, hoa hoa trên mặt phiếm ra một tia ngượng ngùng đỏ ửng, cảm giác. Sở Thầm ghét nhất nghe thấy loại này không có số liệu căn cứ. Mơ hồ không chừng đồ vật hắn nhìn lướt qua Viên Minh trên mặt đỏ ửng. Quyết định không hề truy cứu, nếu không giống như là cảm nhiễm, vậy đợi lát nữa tới rồi không có hệ thống theo dõi vị trí. Lại nghiên cứu hắn hiện tại trên người tình huống đi, mà Viên Minh bị Sở Thầm không chút để ý liếc. Mắt một cái xem mặt đỏ tim đập, chính là như vậy, hắn mặc danh cảm thấy Sở Thầm giống như càng có mị lực. Vốn dĩ đối phương diện mạo khí chất đều không kém. Hiện tại giống như là lại tại đây hết thảy càng thêm cái vòng sáng. Muốn bỏ qua đều khó, Viên Minh không có nói ra. Phòng phát sóng trực tiếp người xem lại sẽ không miệng hạ lưu tình. Sớm tại bọn họ đàm luận cái này đề tài. Xong việc phong tình cái này từ liền bắt đầu ở làn đạn spammer siêu cũng may Sở Thầm không có nhìn. Chằm chằm phát sóng trực tiếp hỗ động thói quen. Bằng không sợ là sẽ gọi quản lý viên toàn thể cấm ngôn. Làm này đó mãn đầu óc màu vàng phế liệu người xem nói bừa, dương thể lung lay hoạt nhập sương mù bao. Phù thủy vực, so với hôm qua cảnh giác, Sở Thầm hôm nay có vẻ thực thả lòng, thậm chí có chút quá mức thả lòng, hắn dựa ngồi ở dương thể trên vách. Xuyên thấu qua trong suốt dương thể nhìn thâm sắc thủy vực. Đáy lòng thế nhưng nổi lên một tia thân thiết cả mơ siêu, ngươi ngày hôm qua nói ta chỉ là nhìn bọn. Họ liền mất đi lý trí đúng không? Ngươi nói ta hôm nay nếu là đem đôi mắt che không xem bọn họ không phải sẽ không như vậy. Ta còn chuyên môn mang theo bịt mắt Viên Minh tuy rằng không có ngày hôm qua thời khắc nguy cơ ký. Ước, nhưng là tỉnh lại sau lưng biên đại động hắn vẫn là thấy, Sở Thầm duỗi tay du bàn điều khiển cái nút. Ấn một chút, tự hỏi Viên Minh trong miệng thao tác thi hành tính, gật đầu nói, có thể thử xem, đợi lát nữa bọn họ tới ngươi mang lên xem có hiệu quả hay không, tốt, Viên Minh cao hứng móc ra. Chính mình phía trước chuẩn bị tốt bịt mắt, chuẩn bị đợi lát nữa thử xem mơ siêu ta vừa rồi cho ngươi máy quấy nhiễu ngươi trang hảo sao. Sở Thầm nhìn thoáng qua còn ở vận chuyển kiểu cũ theo dõi. Đối còn ở hướng trên mặt khoa tay múa chân Viên Minh hỏi, Viên Minh nghe này gật đầu khẳng định. Nói, trang hảo, hiện tại nó chính lóe lục quang đâu, Sở Thầm vuốt ngày hôm qua Palmer cho hắn máy quấy nhiễu chốt mở. Trong lòng càng thêm yên tâm, chỉ còn chờ đến địa phương cùng Lan Xua gặp mặt lần này cũng không có chờ đến thứ bảy cái xa như vậy. cảm ứng điểm, ở thứ 6 cái thời điểm, tỷ ở dương thể thượng sở thầm liền phát hiện trên mặt nước lân quang. Chúng nó tới, ngươi có thể mang lên bịt mắt, chúng nó tới, ta tưởng cùng chúng nó nói chuyện, sở thầm nhìn quay cuồng mặt nước chậm rãi đỡ bàn điều khiển. Đứng lên, đối còn không có phát hiện chúng nó viên minh chậm rãi nói, viên minh vừa nghe vội không ngừng cấp. Chính mình tròng lên bịt mắt, mang hảo sau còn chuyên môn cấp sở thầm so cái ok, sở thầm lấy ra vảy. Mở ra máy quấy nhiễu, sau đó đè lại tay bính làm dương thể giảm xuống. Thẳng đến nhất đế cùng mặt nước ngang hàng, không bao lâu lan xua liền từ nơi không xa mặt nước trồi. Lên. Phía sau cũng không có đi theo ngày hôm qua cùng nhau săn thú những cái đó người da đen cá, Lan Xua. Du gần, không chờ sở thầm mở miệng, hắn liền làm một cái kỳ quái động tác, một tay nắm tay đưa ngang ngực sau đó hơi hơi cúc một cung. Tựa hồ là ở hướng sở thầm hành lễ, sở thầm đối này nhíu mày có chút khó hiểu. Nhưng nhất thời không phải rối rắm cái này thời điểm, hắn quyết định vẫn là trước nói chính sự. Lan Xua, ngươi có thể nghe hiểu ta đang nói cái gì đúng không? Lan Xua gật gật đầu, hậu thiên. Cũng chính là một ngày sau, nếu có thể thỉnh các ngươi lại lần nữa quấy nhiễu viện nghiên cứu nội trình tự. Đây là có thể liên tiếp ngoại giới thư từ qua lại khí, sở thầm đem Palmer ngày hôm qua cho hắn. Loại nhỏ thư từ qua lại khí, thông qua dương thể thượng thông khí lỗ nhỏ tắc đi ra ngoài. Thấy Lan Xua từ trong nước tiếp được tiếp tục nói, ngươi có thể thông qua cái này trang bị quấy nhiễu. Hoàn thành lúc sau liền ấn hạ gửi đi kiện, ta sẽ bên ngoài tầng tay động cởi bỏ an bảo trang bị. Sau đó bởi vì phòng thí nghiệm bởi vì cảm nhiễm nguyên nhân đã bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Vì không cho tiến sĩ mấy ngày nay giám thị đến ta thao tác. Khả năng còn thỉnh các ngươi rời đi một chút lực chú ý. Ngày mai 0.1 quá chúng ta liền bắt đầu hành động, Lan Xua đùa nghịch một chút trong tay viên cầu. Trạng thư từ qua lại thiết bị, gật đầu tỏ vẻ minh bạch, nói ra hiện thân sau câu đầu tiên lời nói. Cũng là cuối cùng một câu, cũng thỉnh ngài cẩn thận, thanh âm trực tiếp tại ý thức chung quanh quần. Sở thầm nhìn Lan Xua chui vào trong nước biến mất không thấy thân ảnh. Có chút hối hận vừa rồi không dò hỏi một chút thân thể của mình trạng huống cùng ban đầu cái kia. Động tác ý vị, chỉ tiếc đối phương đã đi rồi. Lại kêu trở về khả năng tính không lớn, sở thầm đem dương thể thăng trở về. Thấy viên minh chính bịt mắt ngồi ở dương thể trung ương ăn đồ ăn vạt. Cũng không biết ra hỏa này như thế nào đang xem không thấy dưới tình huống chuẩn xác lấy ra gói đồ. Ăn vặt chung đồ ăn vặt hắn đi rồi. Chúng ta trở về đi, sở thầm gõ gõ dương vách tường nói, a, nói xong rồi, hảo, trở về đi, viên minh tháo xuống bịt mắt, đem đồ ăn vặt thu hồi đi đứng lên hỏi tiếp nói, chúng ta hậu thiên muốn thả bọn họ ra tới sao? Muốn đem cái này phòng thí nghiệm phá hủy. Đúng vậy, ngày hôm qua ta đi gặp cái kia đưa chúng ta tiến vào đại thuốc. Hắn nói hậu thiên cảm nhiễm liền sẽ vô pháp khống chế. Những cái đó chiều sâu cảm nhiễm người sẽ biến thành ăn thịt người quái vật tùy ý hoành hành. Chúng ta tốt nhất ở bọn họ chiếm lĩnh nơi này phía trước xử lý bọn họ, sở thầm giải thích nói, viên. Mình nghe này cũng khó được nghiêm túc chi cầm suy nghĩ sẽ, liền không có phòng ngừa cảm nhiễm dược. Vật sao? Sở thầm lắc đầu, loại này cảm nhiễm bản thân chính là một loại nguyền rùa. Nào có cái gì dược vật có thể trị tận gốc, nhiều nhất hướng Palmer như vậy kéo dài cảm nhiễm thời gian. Chỉ là hắn còn không tính toán bại lộ Bạch Hiêu tồn tại. Cho nên chỉ là thường quy nói, cái này viện nghiên cứu chính là nghiên cứu cái này. Nếu bọn họ có khống chế dược vật đã sớm dùng. Sẽ không chờ đến phong tỏa nhiều như vậy khu vực còn không được động cũng đúng. Kia thành, nói không chừng đem phòng thí nghiệm hướng suy sụp trung tâm điểm liền đánh dấu. Khá tốt, sở thầm gật đầu, nhưng đối trung tâm điểm lại không ôm hy vọng. Xem phía trước hắn cùng Bạch Hiêu những cái đó lung tung rối loạn đối thoại. Hắn chỉ có thể cầu nguyện ra hỏa này không cần làm sự tác giả có lời muốn nói. Cuối cùng một chương tồn cảo không có. ta đã có thể dự kiến ta lúc sau đuổi bản thảo không kịp xin nghỉ bộ dáng. Phất tay, lại lần sau gửi công văn đi trước kia ta nhất định phải tồn hắn cái 20 vạn. Ít, mặt khác, cảm ơn hôm nay muốn quay ngựa sao tiểu cá khô, cảm ơn tương đương khụ. Tuy rằng Bạch Hiêu tỏ vẻ cá khô trước phóng phóng, hắn hiện tại càng muốn ăn Sở Thầm. Không, hết chương.